Tống Tử Lâm thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, Cửu Tinh Kiếm Quyết hắn biết là lợi hại vô cùng, thế nhưng hắn cũng không nghĩ lại lợi hại đến mức như vậy. Phải biết rằng, cái tiểu đỉnh này cũng không phải là linh khí bình thường, mà nó chính là một loại linh khí hy hữu có thuộc tính tăng trưởng. Rất có cơ hội mà thăng cấp lên linh khí trung phẩm. Vậy mà lại chỉ có thể ngăn cản được một kiếm của La Văn Thành. Luyện thể thất trọng chân hỏa cảnh, thật sự là khủng bố. La Văn Thành hiển nhiên cũng không ngờ là mình đánh lén một chiêu như vậy. Tống Tử Lâm vẫn có thể cản được, không khỏi có chút thất thần. Sau một khắc thì sắc mặt hắn càng âm trầm, tinh mang trong mắt lại lóe lên. Tốt, vậy thì tiếp chiêu thứ hai của Cửu Tinh Kiếm Quyết tinh thần thôi sán của ta đây. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, thân hình đột một bắn thẳng lên trời. Trường kiếm trong không trung lập tức đâm ra trăm ngàn kiếm. Mà mỗi một kiếm đều bắn ra một đạo tinh mang, trăm ngàn đạo tinh mang trên không trung ngưng tụ lại một chỗ. Tạo thành một ngôi sao, bắn xuống, Tống sư đệ, chúng ta liên thủ, Ân Thiên Hàn nhìn thấy vậy thì vừa lúc thân hình La Văn Thành bắn ra trăm ngàn đạo tinh mang. Trường kiếm trong tay bắn ra một đạo hào quang huyết hồng, đâm thẳng lên bầu trời. Cơ hội công kích này đúng là hắn đã chờ đợi từ lâu. Ân Thiên Hàn một mực tích tụ năng lượng, chỉ là đợi để đâm ra một kiếm này. Hắn vô cùng hiểu rõ La Văn Thành, muốn cứng đối cứng với hắn thì tuyệt đối là chuyện không thể. Chỉ có thể chờ đợi một tia cơ hội đánh lén mà thôi. Huống hồ, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu như đánh không được thì liền chạy. Chỉ cần hắn và Tô Linh có thể chạy thoát thì việc tu hành ngày sau có thể nói là cực nhanh. Cuối cùng cũng không phải sợ hãi La Văn Thành nữa. Lúc Ân Thiên Hành thấy La Văn Thành đâm ra một kiếm này thì nội tâm mừng như điên. Đối với bộ Cửu Tinh Kiếm Quyết này thì hắn cũng hiểu rõ. Bộ kiếm quyết này có uy lực tuyệt luân. Một kiếm đã ra thì không thể thu hồi. Đặc biệt là chiêu kiếm thứ hai này. Kiếm quang ngưng tụ thành tinh hà. Sau đó liền bắn xuống, Ân Thiên Hành chờ đợi chính là thời khắc này. Một kiếm này của La Văn Thành đâm ra, trong lúc đó sẽ xuất hiện một chút đình trệ vô cùng ngắn ngủi. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội này mà triển khai công kích, cho dù không thể khiến hắn trọng thương thì cũng có lợi thế cho mình. Đương nhiên, về phần Tống Tử Lâm có thể cản được một kiếm kia hay không thì hắn cũng không quản được nữa rồi. Kiếm quang đỏ tươi như máu, giống như đuôi của một con bò cạp, bắn thẳng về phía hông của La Văn Thành. Cùng lúc đó thì Cửu Tinh Kiếm Quyết ngưng tụ thành đại tinh cũng đã rơi xuống. Tinh quang chói lòa lập tức bắn ra rồi bao phủ toàn bộ thân hình Tống Tử Lân vào trong đó. Phốc, một tiếng vang nhỏ vang lên, kiếm quang đỏ tươi liền đâm trúng phần eo của La Văn Thành. Ân Thiên Hành vui mừng quá đỗi. Chân khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong trường kiếm. Muốn nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của La Văn Thành, đâm hắn trọng thương, Ân Thiên Hành tin tưởng rằng, chỉ cần kích thương La Văn Thành thì cơ hội mang Tô Linh trốn đi lại có thêm vài phần nắm chắc. Giờ khắc này, hắn như đang thấy phong chủ vô ảnh Tô Hạo đang đứng trước mặt hắn. Hơn nữa còn ban cho vô số tài nguyên tu luyện, thu hắn làm đồ đệ. Trở thành đệ tử tinh nhuệ mà bồi dưỡng, liều mạng, toàn bộ tu vi của Ân Thiên Hành đều dồn vào một kiếm này. Mạnh mẽ đâm ra, La Văn Thành thật sự không ngờ Ân Thiên Hành lại có thể nắm được cơ hội thoáng qua này. Thừa dịp kiếm chiêu của hắn vừa đánh ra, một kiếm phá vỡ phòng ngự của hắn, kiếm quang đã đâm thẳng vào trong cơ thể. Ngươi dám, La Văn Thành phẫn nộ quát lên một tiếng. Tay trái mãnh liệt chụp vào trường kiếm đang đâm vào cơ thể của mình. Âm thanh nứt vỡ giòn vang, trường kiếm linh khí hạ phẩm liền bị đánh gãy thành mấy đoạn. Nhưng mà, tựa hồ như Ân Thiên Hành cũng sớm dự liệu được một chiêu này. Bàn tay đang cầm kiếm bỗng buông ra, sau đó hơn 10 đạo huyết sắc nghiêu mang bắn về hai mắt của La Văn Thành. Muốn chọc mù hai mắt của hắn. Ân Thiên Hành đi theo La Văn Thành 3 năm, La Văn Thành tự nhận là vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn. Tiểu tử này trời sinh luôn thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không đủ tự tin thì không bao giờ dám ra tay. là người không quả quyết, mà Tống Tử Lâm thì trái lại, vô cùng quyết đoán, một khi nhận định sự tình thì đều toàn lực ứng phó. Vì rằng cả hai đều có tu vi luyện thể lục trọng. Nhưng La Văn Thành vẫn kiêng kỵ Tống Tử Lâm hơn, cho nên vừa ra tay là muốn giết chết Tống Tử Lâm trước tiên. Sau đó mới chậm rãi xử lý ba người Ân Thiên Hành. Tô Linh, nhưng mà, hắn thế nào cũng không tưởng tượng được là, tên Ân Thiên Hành luôn chủ trừ do dự này đột nhiên như biến thành người khác. Ra tay vô cùng quyết đoán, hơn nữa lại vô cùng tàn nhẫn, nắm lấy cơ hội đâm bị thương hắn. Còn muốn bắn mù cả hai mắt hắn, đánh giá sai lầm như vậy liền khiến cho La Văn Thành lập tức trúng chiêu. Dù hắn kịp thời nghiêng đầu nhưng mà mắt phải vẫn bị huyết quang đánh trúng. Trong khoảnh khắc, máu tươi liền chảy ra. Tô Linh sư muội, chúng ta đi mau. Ân Thiên Hành thấy vậy thì vui mừng quá đỗi. Cao giọng quát, nhưng, hắn vừa nhìn lại thì đã thấy cách đó mấy trăm trượng. Tô Linh đang bị Diệp Vân nắm lấy tay. Nhanh chóng chạy về phía cửa vào. Cách chương.